Chương 154, hối hận. Huyết Long Bang Ninh Tiểu Bắc hơi chậm lại, chợt nhớ tới đến, lần trước trêu chọc Thích Hồng Nguyệt bị chính mình giáo huấn cái kia Tôn Vũ, có vẻ như QNZ là Huyết Long Bang người. Dương Tranh thấy Ninh Tiểu Bắc dáng vẻ, cho rằng hắn bị dọa cho sợ rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, lộ làm ra một bộ tha dạng, "Ninh Tiểu Bắc, ta khuyên ngươi mau mau thả Trương Thiếu, nhưng là Huyết Long Bang xương ca con trai độc nhất, ngươi nếu như đánh hỏng rồi hắn, 10 cái mệnh cũng không đủ ngươi chết." Thấy Ninh Tiểu Bắc còn thờ ơ không động lòng, Dương Tranh gia tăng nói, "Ngươi hiện tại thả Trương Thiếu, dập đầu nhận sai, nhiều hơn nữa bồi điểm tiền thuốc thang nói không chắc còn có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ thật không?" Ninh Tiểu Bắc nhếch miệng, nợ nụ cười, nhìn Dương Tranh cái kia phó định liệu trước dáng vẻ, tựa hồ coi chính mình chuyển ra cái Huyết Long Bang, liền có thể đem hắn làm sợ. "Ai, hiện tại người A, đều là như vậy ngây thơ." Đang muốn, Ninh Tiểu Bắc đem Trương Đức xuất từ trên mặt đất giơ lên đến, mỉm cười thế hắn vô vỗ trên người hôi. Dương Tranh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà Trương Đức xuất dùng hai con có thể giết người ánh mắt nhìn hắn, hận không thể đem người trước mắt rút gân lột ra. Hắn giật giật miệng, khó khăn nói rằng, "Tiểu tử, ta cho ngươi biết ngươi chết chắc rồi." Ninh Tiểu Bắc lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói, "Ta QNZ nói cho ngươi một câu nói, động nữ nhân ta, ngươi cũng chết chắc rồi." Dứt lời, hắn con mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, một cái quét ngang, mắt nhờ me đá vào Trương Đức xuất trên. Bụng anh một tiếng vang trầm thấp, Trương Đức xuất hai cái con ngươi nổi gồ lên, sau đó cả người như một phát pháo đạn rô nở dê như trực bắn ra, trực tiếp đánh vào Dương Tranh trên người. Dương Tranh hiển nhiên QNZ không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc còn dám động thủ, vì lẽ đó QNZ không phản ứng lại, trực tiếp bị Trương Đức xuất tạp ở trên người, hai người cùng lăn ra ngoài. Được thật là lợi hại, một bên mấy cái tiểu thái mội trận to hai mắt, dồn dập hướng Ninh Tiểu Bắc đầu đi si mê ánh mắt. Thành tích học tập nghịch thiên, dài như thế xoái, vẫn như thế biết đánh nhau trời ạ, nếu như có thể lại có thêm ít tiền, quả thực chính là hoàn mỹ nam nhân A. Ninh Tiểu Bắc vỗ tay một cái, lộ ra một mặt xem thường ánh mắt, sau đó ở một đám nam nữ ngạc nhiên cùng si mê trong ánh mắt, lôi kéo Thích Hồng người tay, chuẩn bị nắm lấy Long Tiên rượu, sau đó lập tức rời đi đế hảo. Ai Ninh Ninh tiên sinh mã tên béo lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nuốt ngụm nước bọt, vội vàng bước nhanh đổ y tơ y lá mã, làm gì đây? Lưu Vĩ Kiệt cùng Từng Kiến mới vừa từ phòng vệ sinh bên trong đi ra, trên mặt mang theo kích động ý cười. Này Long Tiên liền quả thực quá thần, hùng phong chấn chỉnh lại, nhường bọn họ có thể nào không cao hứng nhìn Ninh Tiểu Bắc hấp tấp xông vào phòng khách. Mã tên béo bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem vừa nãy phát sinh sự tình nói cho bọn họ. Ra chuyện như vậy, bọn họ QNZ có trách nhiệm, dù sao cũng là bọn họ ước ở đế hào gặp mặt, nếu như thay cái quán trà, cái nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Vừa nãy thấy Ninh Tiểu Bắc tức giận đánh người, loại kia thủ đoạn tàn nhẫn, đem mã tên béo sợ đến gần chết, không dám lên đi, sợ Ninh Tiểu Bắc liền hắn một khối đánh hơn nữa. Này Tôn Đại Thần hiện tại chính nổi nóng, chuyện tối nay phỏng chừng là muốn thất bại. Thấy Ninh Tiểu Bắc đi ra, mã tên béo vội vã tiến lên nên tiếp, trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười. Ninh tiên sinh cút! Ninh Tiểu Bắc chút nào không nể mặt hắn, trong miệng trực tiếp phun ra một chữ, nộ mắt đối mặt mã tên béo còn muốn nói cái gì nữa. Ninh Tiểu Bắc nhưng trực tiếp lôi kéo Thích Hồng Nguyệt, lạnh rên một tiếng, đi ra ngoài. Thích Hồng Nguyệt thấy bô nở người làm lộn tung lên, bản muốn khuyên hai câu, nhưng Ninh Tiểu Bắc một mặt độ lửa, na nở dê cuối cùng cu nở dê là cắn cắn môi, không mở miệng. Lão mã, này có thể sao? Làm A Lưu Vi Kiệt vẻ mặt đưa đám, hắn có thể toàn hy vọng này Long Tiên Diệu nhường hắn chấn chỉnh lại hùng phong. A lúc này mới vừa nếm thử một miếng, Ninh Tiểu Bắc liền toàn bộ thu về, này không muốn hắn mạng già sao? Ai, trách ta, nhất định phải tuyển ở nơi như thế này gặp mặt. Mã tên béo thở dài, hối đến ruột đều thanh, nếu như ở hắn Lộc Minh tiệm rượu chạm mặt, làm sao có này việc chuyện hư hỏng nhi? Nếu không chúng ta theo Ninh tiên sinh đi, chờ hắn hết giận, thử lại nói chuyện. Từng Kiến nghĩ một hồi, dù sao đây chính là một việc đại buôn bán, đối với song phương rất nhiều ích lợi, hắn tin tưởng, không ai sẽ cùng tiền không qua được. Huống chi Ninh Tiểu Bắc còn rất trẻ, tiền tài nên đối với hắn có sức hấp dẫn rất mạnh. Chỉ có thể như vậy. Ba người quyết định chủ ý, dồn dập cười khổ một tiếng, đuổi theo Ninh Tiểu Bắc. Trong hành lang, Tiểu Bắc, ta có phải là cho ngươi thêm phiền phức? Nhìn không nói một lời hắn, Thích Hồng Nguyệt không nhịn được hỏi, vèo nhăn nhó nắm, như cái e thẹn cô dâu nhỏ. Ninh Tiểu Bắc quay đầu lại, nhìn ngó Thích Hồng Nguyệt tấm kia quyến rũ động lòng người khuôn mặt, sau đó giơ lên na nở dê trắng như tuyết thu đoan nở, nhìn cái kia sâu sắc hồng dấu, không khỏi đau lòng nói, Hồng Nguyệt tỷ, đau sao? Thích Hồng Nguyệt trong lòng chạy qua một tia cảm động, khấp cười nói, vốn là rất đau, hiện tại không đau. Ninh Tiểu Bắc liếc na nở dê một chút, khóe miệng hướng lên trên một câu, chợt dùng tay nhẹ nhàng che ở hồng y lại, đem từng tia linh khí rót vào đi vào không ra 10 giây. Thích Hồng Nguyệt ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, đôi mắt đẹp vi chất nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, thật giống không đau. Ninh Tiểu Bắc lúc này mới triệt mở tay, Thích Hồng Nguyệt vừa nhìn, nguyên bản bị Trương Đức xuất lạc ra hồng ấn, giờ khả cờ Na Y không ngờ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Na Nở Dê nháy mắt một cái, cho Giang nhìn lầm, Ninh Tiểu Bắc, ngươi là làm thế nào đến? Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, ngươi đã quên sao, ta là cái bác sĩ A. Nói xong, hắn bỗng nhiên đem đầu để sát vào Thích Hồng Nguyệt, trong ánh mắt mang theo một tia cực nóng khát cầu vẻ, hai người chóp mũi chậm rãi tới gần. Thích Hồng Nguyệt bị bất thình lình thân mật làm cho sắc mặt từng đỏ, tim đập như hiệu chạy, thậm chí mang theo một tia mơ hồ chờ mong, nhưng mà ngay ở Ninh Tiểu Bắc muốn hôn lên cái kia hai biện môi thơm thì, một sắc nhọn âm thanh từ phía sau vang lên, cậu ca, chính là cái tên này động thủ đánh gây Trương Thiếu một chân. Một gầy gò nam nhân chỉ vào Ninh Tiểu Bắc, kêu gào nói. Ninh Tiểu Bắc ám chửi một câu, cắn răng quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy không tính quá rộng rãi trong hành lang, càng chẳng biết lúc nào chất đầy hơn 20 người. Đám người kia cầm trong tay đao cụ cùng côn đồng, một mặt hung hăng mà nhìn mình, cũng không có thiếu người nhìn chằm chằm Thích Hồng Nguyệt, ánh mắt nóng rực, liếm môi, chảy nước miếng đều sắp rơi xuống. Mẹ dám động Trương Thiếu, quản ngươi là ai, cho ta chém chết hắn. Thân người cao to, còn đeo điều thô dây chuyền vàng, cẩu ca nộ quát một tiếng, phía sau hơn 20 hào lưu manh dồn dập trùng dơ lên trong tay dao bầu cùng suý côn, đang chuẩn bị xông tới, rồi lại bị khắc một thanh âm hét lại, tất cả dừng tay cho ta, là Lưu Vĩ Kiệt, mập mạp này kiên trì cái tướng quân đũ, nổi giận đùng đùng địa đi tới. Đi ngang qua Ninh Tiểu Bắc thời điểm, quay về hắn lộ ra một nịnh nọt nụ cười, vừa quay đầu, liền đầy mặt chán nộ. Tiểu Bắc Thích Hồng Nguyệt mặc dù biết Ninh Tiểu Bắc rất lợi hại, nhưng nhiều người như vậy, hai quyền khó địch bốn tay đạo lý Na Nở Dê vẫn là hiểu. Hồng Nguyệt tỷ, không có chuyện gì, thả lỏng. Ninh Tiểu Bắc nhưng là lông không lo lắng, vỗ vô bờ vai của nàng, giọng nói nhẹ nhàng nói. Câu vượt 10 đồng cuối chương.